Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, có thể nhìn thấy thanh âm. Tuyển thủ giữa lẫn nhau ra đề, này liền có chút đánh cờ ý tứ. Hai người cũng là tuyệt đối thanh âm cảm giác người có. Tự nhiên biết, nắm giữ tuyệt đối thanh âm cảm nhân, đối với cái nào thang âm phân biệt độ thấp nhất xuất hiện ở đề thời điểm, bọn họ sẽ gặp gây khó khăn với nhau, lực cầu làm cho mình ra đề mục độ khó cao nhất. Lời như vậy, cho dù trên thực lực có chút chênh lệch, cũng có thể ở đề mục về độ khó đền bù những thứ này chênh lệch. Tuyệt đối thanh âm cảm giác hạng mục này là đối với tuyển thủ ra đề năng lực, thanh âm nhạy cảm năng lực, đồng thời năng lực khảo nghiệm. Đương nhiên, trí nhớ cũng là ắt không thể thiếu. 200 cái số thứ tự cùng kỳ đối ứng thanh âm. Nếu như không có đủ để chống đỡ khổng lồ như vậy trí nhớ số lượng trí nhớ lời nói, coi như tuyệt đối thanh âm cảm giác năng lực lại thói xấu. Đối với thanh âm lại nhạy cảm, hay lại là như thường phải lại, ứng nghênh anh thân là 10 vạn người sàng lọc đến bây giờ còn sót lại 15 vị tuyển thủ. Trí nhớ phương diện, mặc dù không bằng Trình Giả, Lý Lăng Tiêu loại mạnh như vậy, có thể đối phó như vậy trí nhớ số lượng, đã đủ. Đảo quốc tuyển thủ Ito Taku tình huống, các khán giả không thể biết được. Tưởng lão sư nói đơn giản một chút, chờ lát nữa khiêu chiến thời điểm cần thiết phải chú ý địa phương, sau khi liền để cho hai người ngồi lên khiêu chiến ghế khán đài. Các khán giả cũng là hứng thú dồi dào đối với trên võ đài hai vị tuyển thủ nghị luận ầm ĩ. Tuyệt đối thanh âm cảm giác ư, ở tại bọn hắn trong mắt người bình thường, cái này cùng siêu năng lực không khác nhau gì cả. Bình thường bọn họ có thể gặp một cái nắm giữ tuyệt đối thanh âm cảm nhân, cũng hận không được giống như đi thăm vườn thú như vậy, vây xem một phen. Bây giờ, trên võ đài nhưng là đứng hai cái tuyệt đối thanh âm cảm giác người có. Kia cuộc tranh tài này, nhất định sẽ tương đối kích thích. Đậu phộng hạt dưa popcorn đã chuẩn bị đầy đủ. Ngồi đại lão bắt đầu biểu diễn. Tiếp đó, môn học giúp sẽ lấy 5 giây một món tốc độ, theo thứ tự gõ này 200 cái vật thể. Hai vị, chuẩn bị xong sao? Tưởng lão sư thanh âm nghiêm túc hỏi, ngồi đang khiêu chiến trên ghế, đưa lưng về phía 200 cái vật phẩm ứng anh anh cùng Ito Taku đồng loạt gật đầu. Chúng ta chọn trên chiến mã bắt đầu, mời các vị khán giả giữ tuyệt đối an tĩnh. Không nên phát ra bất kỳ quấy nhiễu nào tuyển thủ phân biệt thanh âm. Câu này là tưởng lão sư đối với hiện trường kia 500 vị khán giả nói. Nếu như nói, tại cái khác trận đấu hạng mục bên trên, hiện trường phát ra tạp âm sẽ hơi chút ảnh hưởng tuyển thủ khiêu chiến lời nói. Kia, tuyệt đối thanh âm cảm giác, hạng mục, hiện trường tạp âm đối với tuyển thủ khiêu chiến ảnh hưởng cơ hồ là chí mạng, thậm chí cũng có thể không cách nào bảo đảm khiêu chiến có thể hay không tiến hành thuận lợi. Cho nên, ở trước khi bắt đầu tranh tài, tưởng lão sư phải nhắc nhở người xem những lời này. Người xem cũng biết rõ khiêu chiến này tính chất, từng cái từ bỏ ngưng thần, thả chậm chính mình hô hấp. Hiện trường, trong nháy mắt nghe được cả tiếng kim rơi. Cũng chính là tại loại này cực kỳ an tĩnh không khí xuống, khiêu chiến chính thức bắt đầu. Môn học giúp dựa theo 5 giây một món tốc độ, ở nồi chén gáo chậu này thứ vật phẩm bên trên, dùng một cây ốm dài gõ tốt chậm rãi gõ. Toàn bộ trên võ đài, nhớ tới đinh đinh đương đương thanh âm, nếu như không biết, còn tưởng rằng ở trong phòng bếp nấu cơm. 200 cái vật kiện, mỗi 5 giây một món, tổng cộng một lần, chính là 1.000 giây. Thứ nhất vật thể thanh âm, cùng người cuối cùng vật thể thanh âm, ước chừng cách sắp tới 17 phút, ứng anh anh dựa vào đang khiêu chiến ghế trên ghế dựa. Nhắm chặt hai mắt, mỗi nghe được một cái thanh âm, chân mày cũng nhẹ nhàng nhíu một cái, đem trên khán đài mấy trăm vị hoa quốc người xem nội tâm. Nhìn một nắm chặt, xem xét lại đảo quốc tuyển thủ Ito Taku, tựa hồ là rất dễ dàng dáng vẻ. Một bên nghe, còn một bên rung đùi đắc ý, một bộ làm thuốc dáng vẻ. Hậu trường chuẩn bị chiến đấu khu phòng nghỉ ngơi, Trình Giả ngồi ở kim loại cảm nhận ghế ngồi, ánh mắt rơi vào trước mặt màn hình lớn bên trên, tâm trong lặng lẽ là ứng anh cố gắng lên. Hạng mục này, Trình Giả có thể hay không bên trên? Nói thật đúng là có thể. Tuyệt đối thanh âm cảm giác cái gì? Trình Giả là khẳng định không có, nhưng Trình Giả tao, nha, không đúng. Là Trình Giả có dị năng nha. Ứng anh cùng Ito Taku loại thiên phú này hình tuyển thủ. Hoàn thành hạng mục này là dựa vào nghe, mà Trình Giả liền tương đối ngạo mạn. Hắn là dựa vào nhìn. Không sai, chính là dùng nhìn. Thanh âm, vô sắc, vô vị, không độc, không có sức nặng, cũng không có hình dáng. Nhưng Trình Giả hết lần này tới lần khác là có thể nhìn thấy nó. Nói cho đúng, Trình Giả thấy không phải là thanh âm bản thân, mà là thanh âm đủ loại số liệu. Liền nói ví dụ như bây giờ, màn ảnh lớn bên trên môn học giúp đang ở gõ một cái ly thủy tinh. Phát ra keng một tiếng vang nhỏ, Trình Giả trong mắt đồng thời cũng thoáng qua một bộ số liệu. Vang độ 21 decibel, tần số 98 Hz, âm điệu 160 Mỹ, tốc độ âm thanh 341, 25 mét giây, hàm số phương trình y bằng sin x cộng 12 sin 2x cộng 13 sin 3x cộng 14 sin 4x cộng, nào. Chính là như vậy, thanh âm là có thể bị Trình Giả nhìn thấy. Đương nhiên, Trình Giả thấy là thanh âm các hạng số liệu, mà không phải thanh âm nội dung cụ thể. Như vậy hạng mục muốn cho Trình Giả làm lời nói là tương đối đơn giản. Trước tiên đem thanh âm số thứ tự biết bao đối ứng các hạng số liệu trí nhớ đi xuống. Sau đó, ở sau khi 10 cái vật phẩm đồng thời gõ thời điểm, mang 10 cái không đồng thanh âm chia lìa, kiểm tra số liệu. Cuối cùng trước trí nhớ kia 200 bộ số liệu từng cái đối ứng là được. Cơ bản cũng là chắc thắng cục diện. Trình Giả đây cũng không phải là lý luận suông, mà đúng là thực lực bày ở nơi đó không có biện pháp. Nói thật, chính ta mạnh như vậy ta cũng rất bất đắc dĩ nha. Có thể thì phải làm thế nào đây? Không thể làm gì khác hơn là khiêm tốn một chút, đem ra sân cơ hội nhường cho những người khác. Ừ, xin gọi ta, chưa bao giờ giả bộ ba thanh niên tốt Trình Giả. Ông lính quay lại trận đấu hiện trường. Vẫn là tưởng lão sư ném tiền xu quyết định ai trước ra đề. Nước trước cùng hậu thủ, có ưu điểm và khuyết điểm, không nói được cái nào tốt. Cuối cùng, ném tiền xu kết quả là Ứng Anh trước ra đề, Ito Taku hậu thủ ra đề. Ứng Anh đi xuống khiêu chiến ghế, ở 200 cái vật phẩm giữa quanh quẩn do dự thời gian rất lâu. Căn cứ từ mình phán đoán, chọn ra bản thân một bộ do 10 cái vật phẩm tạo thành đề mục. Keng ông phanh đi 10 cái vật phẩm đồng thời tiếng đánh thanh âm. Trộn chung, thanh âm kia khó mà miêu tả. Chỉ có thể nói, nếu như các khán giả không phải là trước thời hạn biết. Nếu không tuyệt đối nghe không ra đây là do 10 cái vật phẩm đồng thời gõ phát ra âm thanh. Quá tạp, quá loạn, không có đầu mối chút nào. Ito Taku nghe được cái này thanh âm, rất rõ ràng cũng là mộng ép xuống. Từ hắn cái biểu tình này cũng có thể thấy được. Ito Taku, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này hạng mục độ khó sẽ to lớn như vậy. Thật là đánh hắn một cái không kịp đề phòng. Keng ông phanh đi lại vừa là một lần gõ, còn là đồng dạng mặt đầy mộng ép. Đương nhiên, như cũ mộng ép trên khán đài người xem. Ito Taku cũng rốt cuộc mới vừa rồi mộng ép bên trong hoãn quá thần lai. Do dự dự, mà tức, cau mày suy nghĩ nhân sinh tương đối dài thời gian sau khi. Ito Taku ở bài thi trên nền viết xuống chính mình câu trả lời. 10 không cách, đối ứng 10 bất đồng con số số thứ tự. Viết xong sau, Ito Taku đem bài thi bản giao cho môn học giúp. Sau đó, đi xuống khiêu chiến ghế. Sau đó, là hắn là ứng anh ra đề thời gian hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.